Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 167, đi theo ta đi. Hai lần đều không hề rời đi nơi này. Hiện tại Mei Terumi cũng phát hiện tình huống không đúng. Nhìn chằm chằm Thất Dạ, hy vọng có thể từ Thất Dạ trên thân phát hiện manh mối. Nhưng là quan sát hồi lâu, cũng không có phát hiện vấn đề gì, đáng giận. Đây là có chuyện gì, đã không có phát hiện nơi này có vấn đề gì. Mei Terumi lần nữa nhận một cái phương hướng, hướng về nơi xa chạy tới. Nhưng là không hề nghi ngờ, trước mắt hoàn cảnh trở nên hoảng hốt. Nàng xuất hiện lần nữa tại Thất Dạ cách đó không xa. Mà lên Thất Dạ bọn hắn đang ăn vừa rồi nướng xong cá. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đã không cách nào rời đi nơi này ta liền không đi, liên tục 3 lần đều về tới Thất Dạ cách đó không xa. Mei Terumi biết mình trên người nhất định là chuyện gì xảy ra. Đã không cách nào rời đi nơi này, vậy ta liền không đi. Chờ Thất Dạ đi xa lại nghĩ biện pháp rời đi, nhưng là rất nhanh Mei Terumi phát hiện. Liền xem như chính mình không đi đều không được, liền xem như nàng đợi ở chỗ này bất động. Khi Thất Dạ đi xa thời điểm, trước mắt mình hoàn cảnh đồng dạng là sẽ phát sinh cải biến. Chính mình y nguyên xuất hiện ở Thất Dạ cách đó không xa. Nhìn chính mình y nguyên giống là theo chân Thất Dạ hành tẩu, cái này loại cảm giác quỷ dị để Mei Terumi toàn thân cảm giác được kinh dị. Phía sau lưng không ngừng mà run rẩy. Mei Terumi cảm giác được chính mình giống như là tại kinh lịch phim kinh dị, hỗn đàn. Người già hỏa này đến tột cùng đối ta làm cái gì, thật sự là không chịu nổi như thế cảm giác quỷ dị. Mei Terumi rốt cục kìm nén không được hướng về Thất Dạ đi đến, chán đối ngươi làm cái gì. Câu này lời nói nhưng là phi thường có nghĩa khác. Thất Dạ hai mắt đánh giá Mei Terumi, sờ lên cằm. Nói, ngươi muốn để ta đối với ngươi làm cái gì? Đây chính là một cái vô cùng có nội hàm vấn đề. Nói thật ra hiện tại Mei Terumi mặc dù niên kỷ nhìn so Sunet muốn trẻ mấy tuổi, nhưng là dáng người không chút nào muốn tại Sunet. Thậm chí nói so Sunet còn muốn có chút nóng bỏng, đáng giận. Ngươi cái này hỗn đàn. Ta đang hỏi ngươi, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì tương đương. Mei Terumi hai mắt phảng phất phun ra như hỏa diễm. Phát điên căm tức nhìn Thất Dạ, ha ha. Đối với ngươi tiểu mỹ nữ này, ta nhưng là phi thường vui lòng làm vài việc. Nhìn thấy Mei Terumi, Thất Dạ cười nói, hỗn đàn. Đi chết đi, nghe được Thất Dạ đùa giỡn mình lời nói. Mei Terumi răng cắn kẽo kẹt chỉ vang. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh phi tiêu. Hướng về Thất Dạ mãnh liệt đâm tới. Hiện tại Mei Terumi khoảng cách Thất Dạ vẻn vẹn mấy mét khoảng cách. Khoảng cách này đánh lén, Thất Dạ căn bản không kịp phóng thích ninjutsu. Tại Mei Terumi xem ra chính mình cái này dưới đánh lén nhất định có thể xử lý Thất Dạ, thế nhưng là Mei Terumi lại vồ hụt, trực tiếp từ Thất Dạ trên thân truyền đi. Thất Dạ tựa như là một cái huyễn ảnh, đáng giận. Đây là Bunshin no Jutsu sao? Phát hiện chính mình đánh lén thất bại, thân thể xuyên qua Thất Dạ thân thể. Mei Terumi phản ứng cũng nhanh vô cùng. Thân thể rơi trên mặt đất, hai tay nhanh chóng kết ấn, đi chết đi. Yêu tông tan quái chi thuật, một mảnh dung nham hướng về Thất Dạ mãnh liệt công tới. Nhưng là bất kể cái gì công kích, đều không thể công kích đến Thất Dạ mày may tại cách đó không xa. Thất Dạ cùng Huy mấy người bọn hắn nhìn thấy xa xa Mei Terumi, giống là kẻ ngu, đối không có một ai trên mặt đất không ngừng mà phóng thích ninjutsu công kích. Nhìn thấy Mei Terumi cái bộ dáng này, Sunet không khỏi hướng về Thất Dạ hỏi, ngươi có phải hay không lại đối nàng phóng thích genjutsu? Mei Terumi dọc theo con đường này một mực đang vây quanh mấy người bọn hắn xoay quanh. Tiếp lấy liền hướng về một cái trên đất trống không ngừng mà tiến công. Mei Terumi cái này loại hành động quỷ dị để Sunet không khỏi nhớ tới đã từng nàng đương thời nàng. Bên trong Thất Dạ genjutsu lúc chính là như vậy. Tại genjutsu bên trong hết thảy đều là giả. Cái gì chạy trốn, tiến công. Chẳng qua là vây quanh một chỗ xoay quanh thế thôi, không sai. không nghe lời thị nữ liền muốn tại Genjutsu bên trong dạy dỗ một chút. Thất Dạ khoan thai nói. Thật là khiến người khó có thể tin. Genjutsu. Trên người của ta sẽ không còn có ngươi. Genjutsu đi. Kaguya tỉ tỉ nhanh cho ta giải khai sau lưng Genjutsu. Lúc này Sunet đột nhiên vang lên. Trên người mình tựa như là còn có Thất Dạ. Genjutsu, Sunet muội muội phi thường không có ý tứ. Ta cũng không am hiểu Genjutsu. Thất Dạ, Genjutsu năng lực so ta phải cường đại hơn. Bằng vào ta thực lực bây giờ căn bản là không có cách giải khai trên người ngươi. Genjutsu, Kaguya. Không khỏi nói, cái gì? Tại sao có thể như vậy? Khó nói đời ta muốn bị ngươi cái này hỗn đản khống chế. Nghe được Kaguya không cách nào giải trừ. Trên người mình Genjutsu, Sunet kinh hãi nói, ha ha, nhỏ Sunet không nên uổng phí khí lực. Người đời này liền theo ta cùng Kaguya a. Nhìn thấy Sunet dạng này. Thất Dạ cười nói, đáng chết, hỗn đàn, đáng giận. Hiện tại Mei Terumi cảm giác mình nhanh muốn hỏng mất. Vô luận nàng là công kích Thất Dạ, vẫn cố gắng chạy trốn đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mình tựa như là bị một loại nhìn không thấy lực lượng vây ở nơi này, đã không cách nào rời đi nơi này. Mei Terumi cũng dứt khoát không chạy. Ngồi tại Thất Dạ cách đó không xa nhìn chằm chằm Thất Dạ nhìn lại, nói đến. Cái này anh chàng đẹp trai lớn lên thực là không tồi. Toàn bộ Kirigakurei chỉ sợ không ai có thể so ra mà vượt hắn. Ta hiện tại hẳn là bên trong Genjutsu. Ngũ giác đã bị gia hỏa này khống chế. Không biết gia hỏa này có phải hay không tại đối ta làm cái gì. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Mei Terumi song mặt không khỏi nổi lên đỏ bừng. Trong đầu suy nghĩ lung tung ngay tại cái này cái thời điểm, Mei Terumi trước mắt hình ảnh trong nháy mắt vỡ vụn. Trước mắt hoàn cảnh lần nữa phát sinh cải biến. Hiện tại không có ý định chạy sao? Ngay lúc này Thất Dạ đi tới, nhìn thấy Mei Terumi không khỏi nói, người đáng giận, người đến cùng muốn làm gì? Muốn chém giết, muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mei Terumi nhìn lấy Thất Dạ tức hồn hển nói, ta nói qua từ giờ trở đi ngươi chính là của ta thị nữ, ngươi về sau liền theo ta. Thất Dạ nhìn lấy Mei Terumi không khỏi nói, ngươi đáng giận, đã ngươi không giết ta, như vậy tuyệt đối không nên rơi xuống trong tay của ta. Nếu không, Mei Terumi khóe miệng nhếch lên, hừ lạnh một tiếng, đi theo Thất Dạ phía sau của bọn hắn đã hiện tại không cách nào rời đi. Như vậy Mei Terumi cũng chỉ có đi theo Thất Dạ bọn hắn. Hướng về thủy quốc Kirigakurei địa phương đi đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.